Kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị tiểu thuyết gián điệp Kẻ Cắp Baia, tác giả Người Thứ Tám qua sự diễn đọc của Huy Phong. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 6. Mối tình của Lê Diệp. Khi ấy, Lê Diệp cũng cười. Khác với bạn nối khố phải nằm trong khám chí hòa, Lê Diệp được thảnh thơi trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Trước đây, đầy đủ tiện nghi đối với chàng xếu vườn khô khan của Sở Mật Vụ có nghĩa là một cái giường đủ dài và đủ cứng, một cửa sổ mở ra vườn có gió thoảng khoát và một buồng tắm bên cạnh có nước chảy khá mạnh. Chỉ có thế thôi, chứ chàng không đòi hỏi những tấm nệm bông hoặc cao su mút hoặc là nệm lông tơ thật dày, thật êm để phục vụ cái lưng như Văn Bình. Lê Diệp sống cuộc đời chừng mực, nên về tuổi tác và thời gian hoạt động nghề nghiệp xấp xỉ với Văn Bình mà xương sống vẫn còn tốt nguyên, nằm ngủ hàng tuần trên giường gỗ vẫn khỏe ru. Tuy là bạn thân, Văn Bình và Lê Diệp lại là hai thái cực. Văn Bình mê sự cầu kỳ, Lê Diệp lại thích sự giản dị. Văn Bình không ngủ nổi trong một phòng thiếu máy điều hòa khí hậu, trong khi chàng xếu vườn Lê Diệp lại gắn bó với nề nếp cổ xưa, ban đêm lau bộ ván gỗ bằng khăn ướt rồi cởi trần ngủ trên. Lê Diệp cũng không cần tắm, cũng nóng nước lạnh luôn một lúc như Văn Bình. Chàng sống quen ở xứ lạnh nên tứ thời chỉ tắm nước lạnh. Xà bông nào cũng tốt đối với chàng, nhưng Văn Bình chỉ dùng xà bông thơm thứ thượng hảo hạng chế tạo tại Ba Lê. Tuy nhiên, điều khác biệt nhất giữa hai người là ẩm thực. Văn Bình khoái rượu whisky, còn Lê Diệp thì ghét rượu whisky. Chàng không ghét riêng whisky mà ghét chung mọi thứ rượu. Từ rượu mùi đến rượu mặn, chí là ve hộp của Mỹ không có chất rượu cũng bị vào hàng cấm kỵ. Chàng chỉ thích uống một món Coca-Cola hoặc xá xị. Nói đến Văn Bình, người ta không quên được thuốc lá Salem thơm mùi bạc hà. Nhưng nói đến Lê Diệp thì danh từ thuốc lá đã trở thành một sự vô nghĩa, vì chàng không hút thuốc lá. Nếu cần phì phèo, chàng hút xì gà. Hút xì gà nhưng lại có cái tật không thích mua, mặc dầu hút toàn thứ ngon. Dầu sao thái cực ẩm thực cũng chưa nổi bật bằng thái cực đàn bà. Vì trong khi Văn Bình yêu đàn bà ghê gớm thì Lê Diệp lại ghét đàn bà kinh khủng. Những người chưa quen thân đều ngờ Lê Diệp mắc bệnh đồng tính luyến ái. Bằng chứng cụ thể là không những chàng ghét đàn bà, chàng lại yêu Văn Bình tha thiết, yêu còn hơn con trai yêu con gái đẹp nữa. Trên thực tế, Lê Diệp đã sống những năm niên thiếu tại hải cảng Hamburg, thiên đường đồng tính luyến ái trên địa cầu. Chàng xuất ngoại từ hồi còn ấm ngửa. Tại sao chàng chưa rõ? Chàng chỉ biết là đếch mạng khắt khe đã bắt chàng mồ côi cả cha lẫn mẹ quá sớm, rồi được cho không một giáo sĩ người Đức làm con nuôi. Lê Diệp chưa hề được thấy mặt song thân. Sau này chàng nghe thuật lại là cha chàng đã thiệt mạng vì nghề nghiệp trong khi chàng còn nằm trong bụng mẹ. Và sau khi chàng chào đời một thời gian ngắn thì đến lượt mẹ chàng từ trần. Về bệnh tim, song thân chàng đều là nghệ sĩ. Mẹ chàng chuyên về múa nhảy, còn cha chàng chuyên về phóng đao và biểu diễn Dubai. Mấy trong rạp xiếc, cha chàng từ Dubai này qua Dubai khác trên không trung để dính chùng với một nữ nghệ sĩ khác thì bị hụt tay và ngã nhào xuống đất. Lệ thường, khi diễn trò Dubai, người ta giăng lưới an toàn bên dưới đề phòng tai nạn. Trong nhiều năm, phụ thân Lê Diệp vẫn biểu diễn Dubai hàng đêm, và hàng đêm nền đất đều có lưới hứng. Và tai nạn chưa hề xảy ra nên trò Dubai trở nên nhàm chán. Các nghệ sĩ quá tự tin, bắt buộc ban giám đốc phải nghĩ ra những trò nguy hiểm mới. Số khán giả mỗi đêm mỗi giảm khiến cho phụ thân Lê Diệp phải đề nghị tháo gỡ lưới che. Nếu mẹ chàng không có mang 7 tháng, phải nằm nghỉ ở nhà trọ mà có mặt tại rạp xiếc để biểu diễn nhào lộn thẩm mỹ như thường lệ, thì cha chàng chắc còn sống. vì chắc hẳn mẹ chàng đã không cho gỡ lưới. Trong khi khán giả nghẹt thở nhìn lên không, thì người mặc đồ chẽn đen trượt tay té xuống đất. Phụ thân Lê Diệp bị gãy xương sống và vỡ sọ, tắt thở không kịp trối. Hài nhi Lê Diệp bị đẻ non tháng sau cơn tai biến thê thảm, rồi mẹ Lê Diệp mang bạo bệnh từ trần. Anh chị em trong gánh xiếc chung tiền để lo cho người bạc mạng mộ yên mà đẹp. Và bé Lê Diệp được một nữ nghệ sĩ phóng dao đưa về gánh xiếc nuôi. Mang dòng máu phóng dao của cha, lại được mục kích mỗi đêm nghệ thuật phóng dao, Lê Diệp đã trở thành kỳ tài phóng dao từ tấm bé. Tuy vậy, chàng không hiểu hết tình tiết tại sao chàng phải lìa mẹ nuôi từ 5 năm lên 6 để về sống với một giáo sĩ Tin Lành người Đức, rồi theo giáo sĩ này về Đức. Chàng không có dịp tìm hiểu quá khứ vì giáo sĩ cha nuôi của chàng cũng đã vội từ trần. Đến khi biết suy xét, Lê Diệp lục lọi hồ sơ, tìm giấy tờ do vị giáo sĩ để lại, mới thấy một lá thư, và lá thư này chỉ kể lại sơ sài tông tích của Lê Diệp. Tên thật của chàng không phải là Lê Diệp, tuy họ của chàng là Lê, giáo sĩ Đức mang tên GF, mà GF đọc theo tiếng Việt nghĩa là Diệp, Cố Diệp. Để nhớ ơn vị giáo sĩ, chàng giữ nguyên tên Diệp. Cố giáo sĩ chết rồi, thiếu niên Lê Diệp sống cuộc đời giang hồ trên đất Đức. Trong những năm tàn phá đau thương của Thế chiến thứ hai, Lê Diệp kiếm ăn bằng tài phóng dao, bá phát bá trúng trong các gánh xiếc lưu động. Nước Đức của nhà độc tài quốc xã Hitler là vườn ươm hạt giống đồng tính luyến ái, nghĩa là căn bệnh sinh lý đàn ông yêu đàn ông, đàn bà yêu đàn bà. Hitler có thời đã mắc bệnh này. Thống chế tư lệnh không quân cũng chỉ khoái ngủ với bọn sĩ quan phi công trẻ măng. Và có lần tư lệnh đoàn thanh niên áo nâu thân cận với Hitler bị bắt quả tang đang làm tình trong phòng kín với một gã con trai. Trần ghê gớm đã giết hàng chục đàn bà. Vấn đề nhu cầu sinh lý bị hạn chế, tâm thần những kẻ sống sót lại bị lung lạc bởi bom đạn và đói rét, nên bệnh đồng tính luyến ái đã lan tràn như sóng biển. Bởi vậy, Lê Diệp đã bị xô đẩy vào vòng đồng tính luyến ái. Chàng đóng đô tại cảng Hamburg và phóng dao mua vui. Trong khu St. Pauli, khu yên hoa có nhiều gái chơi nhất và cũng là nơi có nhiều kẻ mắc bệnh đồng tính luyến ái nhất. Lê Diệp sống bất thường như vậy, cho đến ngày gặp ông Hoàng và theo chân ông hồi hương. Lê Diệp trở thành vệ sĩ ruột của chàng, hội đủ điều kiện cần thiết để được ở gần ông tầm giám đốc mật vụ. Về võ thuật, chàng đã đạt tới trình độ siêu quần bạt chúng. Riêng môn phóng dao lá liễu của chàng cũng đủ loại trừ những đối phương dám bén mảng đến gần, chứ chưa nói đến phép Atemi và các bí quyền khác nữa. Về gánh nặng gia đình, chàng còn nhẹ hơn cả Văn Bình. Chàng sống lẻ loi, không bà con thân thích, lại không có người yêu, không có con rơi, nên có thể theo sát ông tổng giám đốc 24/24. Ông Hoàng và Văn Bình không lạ gì chứng minh đồng tình luyến ái của Lê Diệp, nhưng không để ý tới. Mặc dù trong những ngày đầu tiên ở nước nhà, Lê Diệp vẫn lén lút tìm kiếm thú riêng bệnh hoạn. Thái độ lặng thinh của ông Hoàng rất dễ hiểu. Theo sự tiến bộ của nền văn minh, đồng tính luyến ái không còn bị coi là điều cấm kinh tởm nữa. Nhiều quốc gia trên thế giới đã công khai hoặc mặc nhiên chấp nhận. Điệp báo lại là ngành hoạt động làm thần kinh căng thẳng và xáo trộn. Quả là tỷ lệ nhân viên đồng ái trong các tổ chức điệp báo lớn như của Hoa Kỳ, Anh Quốc và quốc tế tình báo sở đã lên đến 30% và 40%. Mặt khác, ông Hoàng tin rằng cuộc sống bận rộn gay cấn, không có thời giờ nhàn rỗi, sớm muộn sẽ giúp chàng xéo vị Lê Diệp khỏi bệnh. Và Lê Diệp đã khỏi bệnh. Ông Hoàng không ngờ là Lê Diệp đã khỏi bệnh quá nhanh và đột ngột. Trước kia chàng ghét đàn bà bao nhiêu, thì giờ đây chàng lại yêu đàn bà bấy nhiêu. Sự đam mê của Lê Diệp đã khiến ông tổng giám đốc phải buột miệng. Thử, cứ để hắn tiếp tục mang bệnh đồng tính luyến ái mà hơn. Ông Hoàng phàn nàn rất đúng, vì từ ngày biết yêu thật sự, chàng xéo vườn đã phung phí khá nhiều thời giờ và năng lực vàng ngọc. Chàng không còn đóng đô thường trực ngày đêm bên các văn phòng ông tổng giám đốc nữa. Cái ghế bố cũ kỹ kê ở căn phòng nhỏ phía sau văn phòng ông tổng giám đốc thường được dùng làm giường ngủ và dựng lỏng chỏng dưới chân tường. Đàn kiến kéo nhau đến làm tổ đen xì mà Lê Diệp chẳng thèm để mắt tới. Vì lẽ giản dị, chàng không khoái nằm cạnh ông Hoàng nữa. Anh nhầm đũa của Văn Bình nên bắt đầu khoái nếp mút êm ái, qua điều hòa khí hậu tối tân, khoái những tấm thần vệ nữ bốc lửa ái tình. Dĩ nhiên so với Văn Bình thì Lê Diệp mới chỉ là đàn em hát bét về khoản yêu cuồng sống vội. Lê Diệp lại khác Văn Bình ở điểm chỉ yêu một cô gái và yêu một cách chung thủy. Chung thủy đến độ biến thành cù lần. Cái bếp cù lần của những ông già bụng bự còn thèm chơi trống bỏi măng tơ. Địch mạng thất đức đã xui khiến người tình của Lê Diệp mang cái tên địch mạng là chung thủy. Đêm giáp Tết Nguyên Đán năm ấy, Lê Diệp đang tốn ông tổng giám đốc, nói là vang mình số 7 để xin về phòng riêng nghỉ khỏe. Kỳ thật là lén lúc đến hẹn với Trung Thủy. Người xưa có lý khi nói rằng tình yêu là con voi khổng lồ và kẻ si tình là cái thúng nhỏ xíu. Lấy thúng úp voi khác nào mời thiên hạ nhìn voi. Ông Hoàng không nói gì khi được báo cáo là Lê Diệp tằng tiêu với Trung Thủy. Lê Diệp cũng đoán biết ông Hoàng muốn chàng tằng tiêu để kéo tình báo sở vào bẫy. Vậy mà trong cơn kề môi ác má, chàng lại quên phận. Trung Thủy thuê một căn phòng khá lộng lẫy gần cao ốc Thác trên đại lộ Nguyễn Huệ. Lê Diệp đến với nàng từ chập tối. Cửa phòng đóng lại, Lê Diệp không còn nhớ mình là Lê Diệp nữa, vì Trung Thủy là hiện thân của bùa mây thuốc lú. Sắc đẹp gia nhân cũng như món ăn, mỗi người có cái khoái riêng. Người thích đẹp hiền lành, kẻ yêu cái đẹp dữ dội. Đối với Văn Bình, giai nhân phải là đồng nghĩa với quả diệp sơn. Còn Lê Diệp lại nghĩ khác. Nhiều năm mắc bệnh đồng tính luyến ái đã biến đổi quan niệm tình yêu của chàng. Càng gần giống thầy tu gần nửa đời người giam bên trong chủ viện, chỉ quen với nước da xanh mét và thân hình gầy gò. Đến khi cởi áo trở lại cuộc sống rồn rập thì quan niệm tình yêu cũng nhuốm màu gầy gò và xanh mét. Khuôn mặt của Trung Thủy khá đều đặn, miệng, mũi, cằm đều ở trên mức trung bình, mặc dù nàng không hề nhờ đến lưỡi dao giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng nhìn chung, nàng khó thể được liệt vào danh sách đàn bà đẹp ở Sài Gòn. Lý do thứ nhất, nàng quá mảnh mai, nàng cao lêu nghêu. Lê Diệp nổi danh xéo vượt, vậy mà đi bên nàng chỉ hơn nàng một ngón tay. Nếu nàng bỏ dép thấp để dắt giày cao gót, nàng thay kiểu tóc bẹp bái tóc bồng, thì chắc chắn Lê Diệp sẽ lùn hơn nàng. Lý do thứ hai, da nàng trắng bệch như vừa bịt miệng ra vì bịt lao phổi. Cầm tay nàng, Lê Diệp có thể đếm được những mạch máu li ti. Thân thể nàng thẳng đuột từ trên xuống dưới, không có một chỗ gờ. Bộ ngực lép kẹp còn hơn cả bộ ngực lép nhất của thế giới, của minh tinh điện ảnh, khóc bờ. Đùi nàng dài, dài lê thê khiến đàn ông có cảm tưởng là nàng sinh ra thiếu bụng và ngực mà chỉ có cặp giò. Thật ra, chính vì cặp giò này mà Trung Thủy trở thành hiện thân của bùa mê thuốc lú. Phương ngôn có câu, gầy thầy cơm, người gầy thường ăn cơm nhiều. Kinh điển ân ái Kama Sutra lại xác nhận, đàn bà gầy là đàn bà quán quân yêu đương. Cặp đùi của Trung Thủy thuộc loại dài quá khẩu, nên tiềm lực yêu đương cũng gia tăng quá khẩu. Phòng nàng chỉ gồm một cái giường rộng, lót nệm dày hai tấc, ngoài ra không có đồ đạc nào khác. Bàn đêm hoặc ghế thấp lẻ tẻ cũng không có, vì đây là phòng ngủ. Nhưng ít ra phòng ngủ thông thường của thiên hạ cũng phải có một vài cái ghế để ngồi. Nàng chỉ kê một cái giường độc nhất với một mục đích rõ rệt, đó là đã vào phòng là không được ngồi. Nên Lê Diệp nằm dài trên giường là chuyện dĩ nhiên. Khi ấy trời không còn sớm nữa, cuộc hẹn hò được khai mạc từ khi hoàng hôn xuống, nên dầu có sức lực võ sĩ, Lê Diệp cũng đã mệt nhoài. Trung Thủy nằm quay mặt vào tường, nàng đang ngủ, Lê Diệp vẫn còn thức. Chàng mỉm cười nhẹ nhẹ, tại sao cười, chàng cũng không biết. Có lẽ chàng vừa nhớ đến bộ mặt nghiệt đặc của anh cả Triệu Dung hồi chiều khi chàng nhăn nhó, nói dối là áp huyết quá thấp nên nhức đầu như búa bổ. Nhưng nụ cười chỉ nở được nửa chừng rồi tắt ngúm. Triệu Dung không phải là thằng ngu, mọi lần khi nghe chàng kêu đau, Triệu Dung thường gọi điện thoại ngay cho y sĩ riêng của sở đến chẩn mặt cho bạn. Xong lần này, Triệu Dung lại phất tỉnh. Họ Triệu đặt bàn tay lên vai chàng và hỏi, anh mệt ư? Chàng gật đầu, mặt nhăn nhó thêm, vâng, có lẽ áp huyết đã xuống dưới 9. Kỳ thật, áp huyết của chàng vẫn 11/7, nhưng chàng phải lấy cớ bệnh hoạn để chuồn. Chàng thở dài với Triệu Dung, Ông cụ đang họp, không biết đến mấy giờ mới xong. Hồi nãy ông cụ viết giấy ra dặn tôi ngồi chờ. Triệu Dung khoát tay, chẳng sao, để tôi trình lại với ông cụ. Anh cứ về nghỉ cho khỏe. Triệu Dung là người được ông Hoàng kén chọn để thay thế làm tổng giám đốc. Dung rất chín chắn và chu đáo. Dung không thể phớt tỉnh khi Lê Diệp ngốn bịch. Theo nội lệ, nhân viên cao cấp rời sở một thời gian ngắn, nhất là ban đêm, phải ghi lại địa chỉ liên lạc. Lê Diệp cố tình quên, song Triệu Dung không thể quên. Triệu Dung thản nhiên tiễn bạn ra thang máy. Giờ đây, nằm trong căn phòng kín đáo bên cạnh người đẹp, Lê Diệp mới nhận thấy sự đần độn của mình. Chàng thường chê Văn Bình đần độn, không ngờ đến lượt chàng còn đần độn hơn Văn Bình cả chục lần. Té ra Triệu Dung đã biết hết. Triệu Dung biết, dĩ nhiên ông Hoàng phải biết, và không lẽ quốc tế tình báo sở không biết? Không khí trong phòng mát hơn cả không khí Đà Lạt, mà Lê Diệp đã toát mồ hôi đầm đìa. Nếu tình báo sở đánh hơi thấy kế hoạch của ông Hoàng, tính mạng Văn Bình có thể bị đe dọa nghiêm trọng. Kỹ đoạn, Lê Diệp chống tay ngồi dậy trên nệm cao su, duy vị những giây phút truy hoan thần tiên từng làm thể xác và tâm thần chẳng lâng lâng đã nhạt nhòa. Chàng nhìn cái lưng trắng xanh và cặp đùi dài của Trung Thủy phơi trần dưới ánh đèn ống, không còn cảm thấy rung động mãnh liệt nữa. Lê Diệp bắt đầu lo sợ. Chàng đúc vào vai Trung Thủy, nàng vẫn ngủ say. Nàng gầy như que tăm, nhưng da thịt nàng lại chứa chất luồng điện hấp dẫn kỳ lạ vậy. Khi nàng mặc áo quần đầy đủ, nàng gầy không thua cây tăm là bao. Nhưng đến khi nàng cởi bỏ hết, như hiện thời lộ lộ trước mặt Lê Diệp, thì chàng mới nhận thấy thịt nàng rắn chắc, bắp đùi và cánh tay nàng có những múi thịt rắn chắc không kém nữ lực sĩ ném dĩa thế vận. Ruột gan sôi lên sùng sục, Lê Diệp muốn ôm chầm lấy Trung Thủy tiếp tục cuộc vui ngưng cách đây nửa giờ. Song chàng cố nuốt nước bọt và tự chế thèm khát xác thịt, vì chàng sực nhớ đến bổn phận. Chàng cất tiếng gọi nho nhỏ: "Em Thủy ơi." Nàng nằm yên không trả lời. Lê Diệp gọi tên nàng lần nữa, nàng vẫn quay lưng lại phía chàng. Tiếng ngáy tròn trịa vẫn nổi lên liên tục. Lê Diệp tần ngần một phút, đoạn dí đầu ngón tay vào mê huyệt ở đầu xương sống. Chàng đánh Atemi rất nhẹ nhàng. Trung Thủy rướn lưng rồi nằm duỗi ra. Nàng sẽ mê man từ 15 đến 30 phút, và sau khi tỉnh dậy nàng sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Tiếng ngáy của Trung Thủy nổi lên to hơn, chứng tỏ nàng đã hoàn toàn bất tỉnh. Lê Diệp nhìn đảo quanh phòng trước khi nhảy xuống giường. Chàng khoác áo ngủ vào mình, vạch mí mắt Trung Thủy ra xem, rồi bước sang phòng bên. Chàng đi qua máy điện thoại mà không dừng lại. Chàng biết rằng máy điện thoại trong phòng nàng khó có thể an toàn. Ra đến cửa, chàng ghé tai nghe ngóng. Văn Bình nổi danh thính tai, Lê Diệp còn thính tai hơn. Thính tai là một trong các điều kiện cần thiết của nghề điệp báo hành động. Sở dĩ vần tai của chàng nhạy cảm hơn vần tai của Văn Bình là vì từ hồi niên thiếu, chàng đã sử dụng vần tai vào mục đích kiếm sống. Tài phóng giao của chàng từng làm hàng triệu khán giả trên thế giới nghẹt thở, không khác gì các nghệ sĩ phóng giao khác. Phóng từng ngọn đao một, và trước khi phóng phải nghỉ ngơi vài ba phút. Lê Diệp phóng luôn 12 lưỡi diệp lưỡi dao, dầu phóng từ xa hay phóng gần, chàng cũng trúng đích dễ dàng. Một cô gái tuyệt đẹp, da trắng như trứng gà móc, y phục trên người chỉ vỏn vẹn hai miếng vải đen nhỏ xíu, được đứng sát vào một tấm bánh giày dựng thẳng cách Lê Diệp 5 mét. Trong vòng 60 giây đồng hồ, chàng ném ra 12 ngọn dao lá liễu vây quanh thân thể mỹ nhân, ngọn nào cũng ngập nửa lưỡi và chỉ cắt da thịt của nửa đốt ngón tay út. Môn biểu diễn ruột của chàng là phóng dao với hai mắt bị bịt kín bằng nhung đen. Chàng phóng ngọn dao thứ nhất để làm cữ. Cô gái khỏa thân đứng làm bia thì thầm cho chàng biết vị trí của ngọn dao này. Nàng chỉ cần nói nó cách góc trên của tấm ván bao nhiêu phân tây là Lê Diệp có thể tính toán để phóng không sai một ly. Để tăng thêm phần nghẹt thở, cô gái phải tạo ra cảm tưởng Lê Diệp phóng đao bằng linh tính. Nàng phải học phương pháp nói trong miệng không cần bắt máy, và nàng phải học phương pháp nghe đặc biệt. Nhờ vậy, vần tai của Lê Diệp càng ngày càng thính. Nhiều đêm thanh vắng, chỉ một chiếc lá vàng rụng sau hè chàng cũng nghe tiếng. Lê Diệp điềm tĩnh mở cửa ra hành lang, Chàng điềm tĩnh vì đã biết rõ không có ai trong đây, ngay cả trên các bậc thang xi măng từ lầu trên dẫn xuống và từ lầu dưới dẫn lên cũng không có ai. Thính giác của chàng đã cho phép chàng quả quyết như vậy. Lê Diệp rón rén bước qua hành lang, áp mình vào cửa phòng đối diện. Phòng này là trụ sở của một công ty khai thuế, chỉ làm việc ban ngày. Chàng mở vào dễ dàng, mặc dù nhân viên công ty đã cẩn thận khóa hai nắp với hai ổ khóa kiên cố. Bài mở khóa của Lê Diệp chỉ thua Văn Bình mà thôi, nhưng dầu thua, chàng cũng vẫn có thể chế ngự những ổ khóa bướng bỉnh nhất trong vòng 1-2 phút đồng hồ. Lê Diệp cầm ống điện thoại lên nghe. Điện thoại này ăn thông với tổng đài của building. Chàng tin tưởng là đối phương không chú cố đến giấy nói của văn phòng khai thuế. Nghe nữ tổng đài viên nói, tôi nghe đây. Lê Diệp ra lệnh bằng giọng Nghệ An nặng chỉnh chỉnh, giọng nói không phải của chàng. Yêu cầu cô cho tôi số tự động. Chàng muốn hừ lên một tiếng bực bội vì cô gái tổng đài hỏi lại. Ông muốn số mấy? Té ra nàng là người Huế. Văn Bình thường ca tụng gia nhân sông hương núi ngự. Nghe giọng nói thánh tha thánh thót, đàn ông có trái tim xi măng, cốt sắt cũng phải dạt dào. Đặc điểm của phụ nữ thần kinh là giàu thân hình lép kẹp, giàu khuôn mặt chỉ ở mức trung bình, họ vẫn lôi cuốn được đàn ông. Theo lời Văn Bình, nguyên nhân của sự lôi cuốn này là con gái Huế được tạo hóa phú cho một ma lực ái tình. Vì vậy, giọng nói quyến rũ của người đẹp tổng đài không khỏa lấp được sự bực bội của Lê Diệp. Chàng thính tai nên không có thiện cảm với người điếc. Chàng lại có cảm tưởng là cô gái dị điện thoại giả vờ điếc để kéo dài câu chuyện. Gần như là thông lệ, nữ tổng đài viên thường kém nhan sắc nên sống trong cảnh chân đơn gối chiếc, hoặc có chút nhan sắc thì bị quất ngựa truy phong. Cuộc đời luôn luôn buồn thiu, bởi vậy họ thèm trò chuyện, thèm nghịch ngợm, thèm hò hẹn hơn ai hết. Chàng bèn hét vào ống nói, số tự động. Cô gái hét lại, giọng Huế êm đềm trở nên chân chua, số tự động đang bật. Lê Diệp thở dài, bất hả, vâng, tôi xin chờ. Cô cầu ông gác máy, chừng nào thì tôi có số, tôi không biết. Trời ơi, không lẽ đường dây của cô bị bật suốt đêm nay? Ông đoán đúng, đường dây điện thoại của tôi sẽ bị bật suốt đêm nay, hoặc ít ra là trong thời gian ông có mặt ở nơi này. Cô nên đứng đắn hơn nữa, nếu không tôi sẽ khiếu nại với ông giám đốc. Cái đó là quyền của ông, nhưng tôi e rằng ông đã lạm quyền. Lạm quyền ư? Tôi là phụ tá của ông giám đốc công ty khai thuế quan, tôi không có quyền khiếu nại hay sao? Thưa không, vì ông đã mạo nhận nhân nghĩa, xin báo cho ông biết, ông giám đốc công ty khai thuế không có nhân viên phụ tá nào cả. Lê Diệp giật mình, giá chàng đừng bốc đồng. Đừng ý eo cô gái tổng đài thì mặt nạ của chàng không bị lật xuống. Chàng chỉ còn một cách la hét thật lớn và bắn như tát nước vào mặt người đẹp. Song người đẹp cố đô vẫn điềm đạm nghe chàng nổi cơn thịnh nộ. Đến khi chàng bắt đầu đấu dữ, nàng mới thỏa thẻ. Thưa ông, lần sau nếu ông mạo nhận là ai, ông nên điều tra trước đã nhé. Vì lần này thật xui cho ông, giám đốc công ty khai thuế quan là người thân của tôi. Cô nói láo. Ông hãy đọc dòng chữ đỏ trên bảng đồng gắn ngoài cửa xem tôi có nói láo hay không. Giám đốc công ty khai thuế đồng tâm không những quen thân với tôi, chúng ta không phải là được lượng. Nghĩa là đàn bà ư? Dĩ nhiên, cũng như cô trung thủy của ông vậy. Lê Diệp bật nhảy người, như xe hơi lọt vào ổ gà. Điều này chứng tỏ cô gái tổng đài là nhân viên của giác quan thứ 6 của chàng bừng dậy. Chàng nhận thấy trong giọng Huế của cô gái tổng đài một cái gì giả tạo, cũng giả tạo như giọng Nghệ An của chàng. Chàng bèn tuôn một hơi, tôi chịu thua cô, tôi biết cô là bạn. Giọng nói của cô cũng rất quen, song tôi chưa khám phá ra cô là ai. Riêng tôi đã biết ông là ai. Lê Diệp đây, Lê Diệp xin đầu hàng vô điều kiện. Tiếng cười khanh khách nổi lên, từ đầu dây điện thoại vẳng lại một giọng phụ nữ Bắc trong trẻo, thân mật, đượm vẻ ngạo nghễ. Lê Diệp thở dài lần nữa, xong lần này để trút bỏ gánh nặng đang đè xuống trên vai chàng. Tưởng ai, té ra là cô Thu Thu. Thu Thu là trưởng ban biệt vụ, nữ điệp viên tài sắc song toàn, ngọc quý của sở mạch vụ. Thu Thu tiếp tục cười giòn giã, anh tính lấy vải thưa che mắt thắm được ư? Lê Diệp năn nỉ, tôi biết dạy rồi, ông Hoàng dắt cô theo dõi tôi phải không? Phải. Đêm nay chắc anh vui lắm. Cô đừng giễu cợt tôi nữa. Tôi định gọi về sở báo cáo với ông cụ rằng đối phương đã phong ra vai trò đích thực của tôi. Xin cô tìm cách bảo vệ an toàn cho Văn Bình. Cảm ơn anh. Ông Hoàng đã biết rồi phải không? Chỉ có anh còn mê muội thôi. Giờ này Văn Bình sắp sửa vượt khám chí hỏa. Liệu đối phương có bố trí để giết Văn Bình không? Không. Vậy họ sẽ giết tôi. Đó là cái chắc. Trời ơi, cô đừng ngỡ ngờ nữa. Tôi van cô, tôi lại cô. Họ giết tôi không cần. Tôi chỉ sợ cho... Cho người đẹp Trung Thủy à? Ái trẻ, anh dám hy sinh tính mạng cho đàn bà ư? Hẳn cô đã biết rõ địch giết tôi chẳng dễ mà. Nhưng nếu địch muốn giết nàng thì địch có thể thành công như trở bàn tay. Dù sao nàng cũng vô tội. Đồng bắt trước Văn Bình rồi đấy. Sao trước kia mỗi khi Văn Bình bên vực phải yếu anh lại không kích thấp tệ? Trước kia khác, bây giờ khác. Thì bây giờ anh mới biết yêu. Anh đã thấy mãnh lực của tình yêu chưa? Thấy rồi. Cô cứ tiếp tục rình rang như thế này thì Trung Thủy chết mất. Anh yên tâm, trong khám chí hỏa Văn Bình đã hứa với anh là sẽ tìm cách cứu nàng. Tội trạng của nàng khá nặng nên ông Hoàng phải đích thân cứu xét. Hình phạt tương xứng đối với nàng là một viên đạn vào gáy rồi quăng xác xuống sông Cửu Long, hoặc nhân nhượng hơn là đưa ra tòa lãnh án cấm cố 20 năm lưu đày Côn Đảo. Vậy thì tôi chết mất. Tôi đã bảo anh yên tâm mà anh cứ nhảy lên như con choi choi. Từ này đã chừa chưa? Người xưa có câu ái tình là đóa hồng gai, đố ai mắc phải chẳng rơi lệ sầu. Khôn ngoan như anh, xi măng cốt sắt như anh mà bị sập bẫy thì cũng lạ. Tôi thành thật lại chị, từ địa vị cô thu thu được tôn lên làm chị. Kể ra về niên kỷ hai người suýt soát nhau, Lê Diệp lớn hơn Thu Thu 3-4 tuổi. Đó là căn cứ vào sự nhận xét của ông Hoàng, vì không ai biết được tuổi thật của Thu Thu. Hết giai nhân trên trái đất bắt chung một căn bệnh nan y, bệnh dấu tuổi. Ông tổng giám đốc mật vụ hiểu rõ căn bệnh bất trị này nên không bắt buộc nữ nhân viên phải khai tuổi. Trong đơn xin gia nhập sở, nơi khoảng ngày tháng năm và nơi sinh, nữ ứng viên có thể chỉ ghi nơi sinh và được phép bỏ trống số tuổi. Tính theo tuổi đời, Thu Thu không còn trẻ nữa, nhưng nhìn nét mặt và thân hình, nàng vẫn còn trẻ như cô gái 23-24. Nhưng khi nàng yêu hoặc sử dụng mưu lược và quyền cước, người ta mới biết nàng đã quá tuổi 30 với rất nhiều kinh nghiệm. Trong những năm hoạt động chung dưới quyền ông Hoàng, Lê Diệp coi Thu Thu và các nữ đồng nghiệp dịch vụ như em, chưa bao giờ chẳng gọi họ là chị, và đây có lẽ là lần đầu. Thu Thu cười ròn trong máy điện thoại. Không dám, tôi chỉ đáng tuổi em út của anh thôi. Nếu muốn, anh hãy lệnh Văn Bình, vì nhờ Văn Bình hết lời khẩn khoản mà ông Hoàng mới thỏa thuận gạt Trung Thủy ra ngoài dịch vụ. Anh biết tại sao nàng lại nắp tội như vậy không? Bên nàng đã lâu, tôi nhận thấy nàng rất hiền lành. Hiền lặng lụt lịt 1910, Trung Thủy của anh rất hiền lành nếu nàng không nhúng tay trước đây vào một vụ đánh cướp nhà băng. Ôi chao, cướp nhà băng là chuyện ít khi xảy ra ở xứ mình. Vậy mà Trung Thủy lại giữ nhiệm vụ đầu đảng mới ghê gớm chứ. Đúng ra nàng không hẳn là chúa đảng, nàng chỉ là nhân tình của gã chúa đảng. Nàng lái xe chờ hắn bên ngoài, ăn hàng xong tên cướp chạy ra, sửa soát trèo lên xe thì bị cảnh sát nã súng. Hắn trúng đạn vào chân té xuống và bắn trả, khiến một cảnh sát viên bị tử thương. Nàng kéo hắn vào trong xe và lái chạy. Dọc đường tên chúa đảng còn hạ thêm hai nhân viên an ninh khác nữa. Họ đều bị bắn chết sao? Không, nhưng cả hai đều bị thương nặng. Nghĩa là Trung Thủy mang tội đường lõa cố sát. Phải, nàng chở nhân tình chúa đảng cướp về giấu trong một khu trại nhỏ gần Thủ Đức. Nhưng mấy ngày sau công an đã phong ra, nửa đêm họ vây kín khu trại. Tuy bị thương, tên chúa đảng vẫn cầm cự được đến gần sáng. Vả lại, hắn chống đỡ để tạo điều kiện cho Trung Thủy thoát khỏi vòng vây. Đến rạng đông, nhân viên công lực ập vào thì tên chúa đảng đã chết và Trung Thủy đã biến mất. Trung Thủy lắm mặt một thời gian rồi thay họ đổi tên, thay đổi luôn diện mạo bằng giải phẫu thẩm mỹ trước khi quay lại cuộc sống gia đình. Chị nói vậy có nghĩa là trước kia nàng không đẹp? Vâng, thân thể nàng đã được giải phẫu gần hết. Riêng mặt nàng đã trải qua 5 cuộc giải phẫu: sửa mũi, mổ mắt một mí, khâu một mũi trên má trái để thành má đúng đồng tiền, cấy da gần tai để che vết thẹo dài, và sau cùng trồng lại hàm răng dưới không được ngay ngắn. Thế ra nàng là người đẹp giả. Ôi chào, anh là đàn ông có khác. Anh đừng quên rằng đàn bà ngày nay phần đông đều giả như chúng thủy. Mũi giả, răng giả, núm đồng tiền giả, còn mặt khác, ngực giả và mông giả mới khổ. Nhưng anh nên tin tôi, chúng thủy của anh không có ngực giả và mông giả đâu. Lê Diệp thẹn chín cả người. Chàng là được rượu, có nhiều tuổi đời, mà lại ưa thẹn vu vơ như con gái đôi tắm chưa ra khỏi phòng the. Có lẽ đó là hệ lụy của bệnh đồng tính luyến ái. Bản tính ưa thẹn vu vơ ấy hoàn toàn trái ngược với cốt cách của Văn Bình. Văn Bình giống như một diễn viên sân khấu thượng thặng, trò chuyện với phụ nữ thượng lưu, trí thức quý phái, đã có những cử chỉ ngôn ngữ làm họ kính phục và mê say. Nhưng khi trò chuyện với phụ nữ bụi đời, chàng cũng vẫn thao thao bất tuyệt. Văn Bình có thể bàn tán một cách tỉnh bơ về ngực giả, mông giả với các nữ đồng nghiệp trong ban biệt vụ, nhưng Lê Diệp thì không. Chàng không thể như Văn Bình, chỉ liếc qua một cô gái đẹp là biết được nàng dùng áo ngực số 85, 90 hay 95. Hơn một lần, chàng đã bực mình vì thái độ gần như sỗ sàng của bạn. Văn Bình sỗ sàng đến mức chỉ gọi tên bằng gái bằng số xú chiên. Đeo xú chiên rộng 80 phân tây, chàng gọi là người đẹp 80. Văn Bình chỉ chiếu cố đến loại giai nhân vòng ngược từ 90 trở lên, từ 80 trở xuống thì chàng liệt vào đổ bỏ. Lần Văn Bình làm khó chịu nhất đã xảy ra nửa năm trước, nhân một cuộc tán gẫu gỗng về kỹ thuật chế tạo mặt nạ bằng chất nhựa dẻo. Nhờ chất nhựa này, giới gián điệp quốc tế đã có thể thay đổi diện mạo nhanh chóng và dễ dàng. Hôm ấy, có mặt một toán nữ nhân viên biệt vụ, chẳng hiểu phép lạ nào đã khiến Văn Bình đi từ mặt nạ cao su sang đệm mông và đệm vú cao su. Văn Bình nói rằng khi trở về nhà, chàng sẽ phát động một cuộc cách mạng về kỹ nghệ làm đồ giả. Chàng khoe khoang là hàng trăm triệu đàn bà con gái trên thế giới sẽ biết ơn chàng đời đời kiếp kiếp vì đốt cao su của chàng không cứng đét như đốt cao su hiện tại. Nghe Văn Bình khoe khoang đặc tính kỳ lạ của đốt cao su, toán biệt vụ vây chặt lấy chàng, đòi cho bí quyết cho bằng được. Phần vì hâm mộ danh tài dắt 28, phần vì muốn trả thù thói hay quên của Văn Bình, nên đạo nữ binh nghịch ngợm đã ùa lại, xé áo quần chàng ra để làm kỷ niệm. Trong nháy mắt, Văn Bình suýt trở thành ông Aidan. Lê Diệp đỏ mặt phải nhảy vào cứu bạn. Tưởng Văn Bình biết ơn, không ngờ Văn Bình lại nhăn nhó: "Ai bỏ anh xía vào việc riêng của tôi?" Văn Bình không thích ai xía vào việc riêng của mình, nhưng lại thích xía vào việc riêng của thiên hạ, nhất là việc riêng của Lê Diệp. Cách đây 18 tháng, được ông Tổng Giám đốc Triệu Dung tạo quyền Chủ tịch Ủy ban tuyển chọn nữ ứng viên cho ban biệt vụ. Công cuộc tuyển chọn nhân viên đã được khoa học hóa đến mức tối đa. Phần lớn, nhiệm vụ xác định khả năng và điều kiện được giao cho óc điện tử IBM. Có Triệu Dung, Văn Bình nể không dám hẳn hưu tán vượn, mặc dù là phụ tá quan trọng trong ủy ban. Nhưng khi Triệu Dung lâm bệnh, Văn Bình làm mưa làm gió với Lê Diệp và đùng đùng thay đổi hàng loạt thể thức tuyển chọn. Lần ấy, Lê Diệp đã bị một mẻ lên thân. Văn Bình ra lệnh cho các ứng viên tập trung tại trụ sở đúng 8 giờ tối. Chàng không cho thi viết hoặc thi vấn đáp, thi trắc nghiệm như thường lệ. Trái lại, chàng cho mở một cái buồng thật lớn, ăn uống hoàng cao lương mỹ vị, rồi khiêu vũ tưng bừng cho đến sáng. Dạng hội giải tán thì ai nấy đều no nứt bụng. Cô nào là thần tử cũng say bí tỉ. Đó là chưa kể đến hai tay bị điếc vì nghe nhạc kích động và cặp giò mỏi muốn lòng hết đến ốc sau nhiều giờ đồng hồ nhảy nhót như điên. Cả bọn mới chợp mắt được một lát thì Văn Bình cho vào đánh thức dậy và không cho rửa mặt, đánh răng, tức tốc kêu từng cô lên trình diện. Từng cô sắp hàng bước qua ghế, Văn Bình hé miệng hét lên một tiếng lớn: "Toán ứng viên gồm 50 giai nhân, sau cuộc thi hết này." Văn Bình ngang nhiên đánh hỏng một nửa. Chưa đủ, chàng còn cho phép 28 cô còn lại về phòng và sửa soạn trong 10 phút, áo quần chỉnh tề để chấm nhan sắc. Đàn bà dự thi sắc đẹp thường sửa soạn hàng giờ còn quá ít, đôi khi họ chỉ mới chải cái đầu cũng đã mất một buổi sáng. Huống hồ Văn Bình cho có 10 phút, thời gian vừa soạn để mặc áo dài, đánh răng và thoa tí son môi. Nhưng sau khi 28 nữ viên đến trình diện trong những bộ áo quần tha thướt lòe loẹt, chàng lại không chấm nhan sắc mà bắt họ chạy đua. Vâng, họ phải xuống tầng hầm của trụ sở công ty điện tử, nơi sở mặt phục đặt tổng hành doanh, được dùng làm sân vận động cho nhân viên, 28 gia nhân phải giữ nguyên áo quần mà chạy 50 vòng sân vận động, trong khi các gia nhân chạy vỡ hơi tai, thủng thả thủng thể. Vân Bình trầm ngâm ngồi hút thuốc, mắt sáng rực quan sát từng người. Thường lệ, sân vận động dưới hầm cũng như toàn thể building được điều hòa khí hậu. Ngày hay đêm, mùa nóng hay mùa lạnh, khí hậu luôn luôn mát rượi. Không hiểu sao sáng hôm ấy, khí hậu dưới hầm lại nóng bức lạ lùng. Sau này, Lê Diệp mới biết Văn Bình đã dụng tâm đóng máy lạnh mà chỉ mở máy quạt khiến khí hậu trở nên oi ả. Thi chạy vừa xong, Văn Bình đánh hỏng một lượt luôn 20 ứng cử viên, nghĩa là chỉ còn 8 gia nhân trong số 50 được chấp thuận làm khóa sinh của lớp huấn viện nữ nhân viên tập sự ban biệt vụ. Dưới sự điều khiển của Triệu Dung, cuộc thi kéo dài trong 2 ngày liền. Còn dưới sự điều khiển quái gở của Văn Bình, cuộc thi chỉ diễn ra một đêm và nửa buổi sáng. Các gia nhân bị loại bỏ cùng đầu đơn khiếu nại lên ông tổng giám đốc. Sự phản đối của họ đã được nhiều giám thị, trong số đó có Lê Diệp cho là rất chính đáng. Ông Hoàng nhóm họp các cộng sự viên lại để giải quyết, và Vinh Bình được phép trình bày lý do đánh hỏng một cách độc đoán và khôi hài. Ai cũng nghĩ là Văn Bình mắc bệnh khủng. Trên thực tế, sau nhiều đợt vụ thập phần hiểm nghèo trong vùng địch, chàng còn sống sót trở về. Tính tình chàng bóng đổi khác, chuyên gia y học cơ sở kết luận là thần kinh chàng đã bị tổn thương nặng nề. Nhưng lý do chàng đưa ra tại buổi họp đã chứng minh hùng hồn rằng chàng vẫn sáng suốt như mọi người, và có lẽ còn sáng suốt hơn cả các đồng nghiệp tự nhận là sáng suốt nữa. Theo lời chàng, sở dĩ có cuộc ăn uống bê tha từ khuya đến sáng là để trắc nghiệm khả năng chịu đựng. Biên biệt vụ phải có sắc đẹp đã đành, họ còn phải giỏi uống rượu, giỏi khiêu vũ và giỏi thức đêm. Sắc đẹp đàn bà thường do son phấn và nước hoa nhân tạo mà ra. Sắc đẹp phiến diện này sẽ trở thành vô ích trong nghề điệp báo hành động, vì nữ điệp viên hành động cần có sắc đẹp thiên phú, khả dĩ quyến rũ được những đối thủ có trái tim màu sắc. Một trong các đặc điểm của sắc đẹp thiên phú là khi thức giấc buổi sáng, đàn bà phải có hơi miệng thơm tho, không đánh răng, không súc miệng, không ngậm kẹo cao su bạc hà mà miệng vẫn thơm tho thì mới được gọi là giai nhân. Trong số 22 cô bị đánh hỏng trong đợt thi đầu, thì 10 cô còn say chín choãng và 12 cô có cái miệng không lấy gì làm thơm tho. Văn Bình bắt các ứng viên đi qua mặt chàng, há miệng hét lớn là để ngửi miệng họ. Chàng bắt nữ ứng viên chạy đua dưới trời nóng cũng có mục đích rõ rệt. Thứ nhất, trong khi cử động mạnh, nhất là khi chạy nhanh, cơ thể phải rung lên. Nếu đeo đồ giả thì bộ ngực giai nhân phải cứng ngắc như được đúc trong bê tông. Do đó, chỉ cần quan sát vài ba phút là Văn Bình có thể biết chắc cô nào nào dùng cao su, cô nào có báu vật trời ban. Mục đích thứ hai, trời nóng mà chạy đua tốc độ, nữ ứng viên phải đổ mồ hôi, và nơi thường xuất nhiều mồ hôi nhất là nách. Đàn ông kỹ nhất đàn bà hôi nách, nữ điệp viên hôi nách khó có thể lôi cuốn đối thủ nam giới. Và kết quả là 20 gia nhân bị loại bỏ vì xài đồ giả và mắc bệnh hôi nách. Thoạt đầu, Lê Diệp dự định phản đối mạnh những hành động ngang ngược của Văn Bình. Nhưng sau khi nghe bạn giải thích rành rẽ, chàng đành ngậm miệng. Văn Bình đánh hỏng rất đúng. Máy điện tử chấm thi theo những thể thức khác xong cũng có kết quả như Văn Bình mà thôi. Bằng chứng là sau đó, ông Hoàng đã chuyển 50 hồ sơ nữ ứng viên cho máy tính IBM, và máy này xác nhận 8 cổ động và 42 cô hỏng. Ông Hoàng công nhận lối chấm thi của Văn Bình thiếu đứng đắn, xong lại giản dị, khoa học và chính xác. Và lối chấm thi bằng ăn no, uống rượu say, khiêu vũ mỏi chân, trình diễn buổi sáng không súc miệng, mặc áo quần dày để chạy đua đã được ông tổng giám đốc chấp thuận làm khuôn vàng thức ngọc cho ban giám khảo. Anh Lê Diệp, tôi cắt dây nói nhé. Giọng thù thù lanh lảnh trong điện thoại trong gần một phút đồng hồ, Lê Diệp đã rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Anh Lê Diệp, chào anh nhé. Lê Diệp hoảng hốt kêu lớn trong máy. Chị Thu Thu ơi, khổ quá, tôi có chuyện quan trọng cần thổ lộ với chị. Thu Thu cười, hiểu rồi, anh muốn tâm sự rằng anh yêu nàng tha thiết, yêu nàng thành thật, yêu nàng đến độ có thể lóc thịt đổ máu vì nàng, và anh yêu cầu tôi cứu nàng khỏi tay bọn tư lì năm ngọt thủ tiêu chứ gì. Thưa chị Vân, tôi xin cố gắng giúp anh. Anh có đồng hồ nơi cườm tay không? Có. Đồng hồ anh hiện mấy giờ? Đồng hồ tôi lấy đúng giờ đài bá âm BBC. Hiện giờ là 2 giờ 28 phút. Cảm ơn anh. Đúng 2 giờ 35 phút tôi sẽ có mặt ở cầu thang. Thu Thu cắt điện thoại. Tứ bề chìm vào tĩnh lặng. đồng hồ Lê Diệp đeo ở cổ tay thuộc loại tự động. Tiếng kêu của nó rất nhỏ, song chàng vẫn nghe rõ khi tiếng kêu của đồng hồ quả lắc treo tường. Bình bòn, bình bòn, thời gian bỗng nhiên chùn lại và kim dây đồng hồ dường như không chịu chạy nữa. Lê Diệp cảm thấy nóng ruột lạ lùng. Thanh âm vô hình vẫn tiếp tục reo vang trong óc chàng. Bình bòn, bình bòn.